nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 14, đi chơi. Góc truyện audio.com. Cặp đôi của Windy và Kun. Tao và Su lên phòng trước nha. Zen, ok, Kun, tí nữa nhớ bảo Yin và Dư Y nấu ăn cho mọi người nha. Su, tao biết rồi, Windy, hay bọn mình đánh lẻ đi cho mọi người ngủ chút, được không em yêu? Kun ôm lấy Windy hỏi, ai là em yêu của anh hả? Windy giả bộ tức giận hỏi, làm quá à? Chấm, Aishiteru được chưa hả? Kun, Aishiteru là gì? Nhỏ nói nhưng trong lòng hiểu được từ đó và rất vui. Mặt đỏ ửng hết cả lên. Âu thật là em không hiểu không? Kun ra vẻ lưu manh. Thật à, mình đi chơi đi. Hừ tha cho em đó bé cưng. Hi hi, đi bằng gì? Kun hỏi. Hai người nhìn nhau đồng thanh. Mô tô, lên, 15 sau tại siêu thị của Trần gia. Xin chào cậu chủ ạ, nhân viên. Làm việc tiếp đi, mình đi thôi em, đi xem nữ trang nha. Tầng 3, tại quầy nữ trang, kính chào quý khách, nhân viên bán hàng, chị cho em xem cái này. Nhỏ và một cô cùng chỉ vào chiếc vòng đó. Chiếc vòng đó tuy nhỏ nhưng ở giữa đính chiếc kim cương xanh lục rất đẹp. À, anh bảo, tại sao anh không đến làm em nhớ anh mãi? Cô à óng ẹo, Windy thấy vậy thì nhìn cô một cách thất vọng. Bảo cô nhân viên gói cho chiếc vòng rồi bước đi không thèm quay đầu lại khiến cho anh thấy lòng mình có chút buồn bã. Nhỏ bắt taxi đi về nhà. Cách chương.